Chương 752 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long Nhã. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống cũng không biết Tống Thiên Thiên là nổi gióa trạng thái, hay là thế nào, sử dụng ra huyễn cảnh tuyệt sát sau khi, nàng hãy cùng ăn huyễn bước như thế, căn bản không dừng được, Long Phi rất sợ bỏ qua kinh nghiệm, mỗi một đầu cũng tận lực đi tạo thành tổn thương, cứ như vậy, hắn cũng có thể có được kinh nghiệm. 2 giờ trôi qua, hô, Long Phi tê liệt tự đắc ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, nói, kể cuối cùng là dọn dẹp ánh sáng. Tống Thiên Thiên đứng ở một bên, khẽ nói, ê đây chỉ là bắt đầu, đi thông càng không bí cảnh trung lộ bên trên còn rất nhiều này loại địa phương. Hơn nữa, nguy hiểm không phải là ở Long Thủ Sơn, mà là ở càng khôn trong bí cảnh mặt. Cho nên, Tống Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Long Phi, nói, kể tiếp theo ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, nếu không lời nói ta sẽ không tự cấp ngươi làm thương sử. Trong tiếng nói lộ ra một tia lãnh ý, này tia, tơ, lãnh ý cũng là ở nàng sử dụng huyễn cảnh tuyệt sát thời điểm bắt đầu. Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên, nói, vậy cái gì làm thương sự a? Tống Thiên Thiên nói, ở ngươi chính mình tâm lý rõ ràng, coi như ngươi thiên phú siêu nhiên, cũng không khả năng ở ngắn ngủi nửa phút bên trong liên tục đột phá. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào đột phá, nhưng là ta khẳng định với giết những đá này ma có liên quan. Liếc mắt nhìn thấu, nàng là người đầu tiên, không thể không nói. Tống Thiên Thiên phi thường thông minh, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, chính mình bí mật bị phát hiện để cho hắn có chút khó chịu, bất kể là ai cũng không thể làm được hệ thống tồn tại, nếu không lời nói hắn kết quả sợ rằng sẽ vô cùng thảm trọng. Long Phi cười nhạt, nói, thế ta ở Tử Trúc Lâm ngưng luyện là sát đạo chi tâm, ngươi hẳn biết chứ. Ta đường là giết đường. Tự nhiên lấy giết đột phá, sát hại càng nhiều, ta lại càng có thể lĩnh ngộ ra sát đạo chân đế, dĩ nhiên là có thể dễ dàng đột phá. Long Phi hoàn mỹ giải thích. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nàng muốn xem xuyên thấu qua Long Phi, nhưng là giống như Long Phi không nhìn thấu nàng như thế, nàng cũng tương tự không nhìn thấu Long Phi. Dừng nửa phút, Tống Thiên Thiên có chút nói, kẻ hắc ám khu vực trong lịch sử có rất nhiều cường giả tu luyện sát đạo, nhưng là không có người nào thành công qua. Sát đạo là một cái không có đường quay về, càng đi về phía sau thì càng khó, đến cuối cùng ngươi sẽ không khống chế được sát hại, cả người trực tiếp bạo tẩu, bị sát tâm khống chế, biến thành một cái cỗ máy giết chóc, cuối cùng bạo thể mà chết. Nàng lật xem qua rất nhiều tài liệu ở hắc ám khu vực, thậm chí còn ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng không có người nào thành công qua. Long Phi nói, ở ngươi đang quan tâm ta. Tống Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, kể ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút là thế nào bị sát tâm khống chế, chết như thế nào. Quá ác chứ. Long Phi cười nói, Tống Thiên Thiên nói, ừ nghỉ ngơi đủ chứ. Chúng ta đi thôi. Hắc ám khu vực Thiên Cơ Thành hãy trở về với Ma Tổ Đại Nhân nói. Chúng ta chính ở bước nhanh, nhất định sẽ so với Thông Thiên Tiên Điện tìm được trước Long tộc bí bảo. Tống Ngàn Thành tràn đầy tự tin, tên kia ma tộc cường giả nói, để làm phiền Ngàn Thành vực chủ, ngài yên tâm, ma tổ đáp ứng ngài sự tình nhất định sẽ làm được. Dù là hắn là ma tộc cường giả, ma tổ bên người sứ giả, hắn cũng không dám đối với Tống Ngàn Thành bất kính, bởi vì hắn là hắc ám khu vực đệ nhất cường giả, cũng là hắc ám khu vực người thống trị tuyệt đối, ở Tống Ngàn Thành trước mặt. Hắn lực lượng căn bản không đủ nhìn, Tống Ngàn Thành cười nhạt, nói, kể Tống mổ đa tạ. Ma tộc cường giả hai tay ôm một cái, ngược lại rời đi, hóa thành một nói lưu quang biến mất ở chân trời. Cũng vào lúc này, Tống Ngàn Thành lông mi lòng căng thẳng, lạnh giọng hỏi với tiểu thư bên đó như thế nào. Bóng dáng động một cái, một ông già từ âm thầm đi ra, nói, kể tiểu thư đã mang theo Long gia tiểu tử kia đi Long Thủ Sơn, phỏng chừng mấy ngày nữa thì có Long Thủ càng khôn đồ mặt mũi. Còn phải mấy ngày. Tống Ngàn Thành có chút không vui, ngay sau đó hỏi với Thông Thiên Tiên Điện bên đó như thế nào. Trừ bàn gia vị kia đồ ma giả bên ngoài, còn có mới đồ ma giả xuất hiện sao? Lão giả trả lời, kể trước mắt còn chưa có xuất hiện vị thứ hai đồ ma giả, bất quá còn có mấy tháng chính là thần đế học viện thi đấu. Thông Thiên Tiên Điện bên kia truyền tới tin tức, Thái Tôn sẽ ở đây miệng lưỡi công kích thi đấu bên trong bộc lộ tài năng đệ tử mang vào thiên ngoại cung tu luyện. Tống Ngàn Thành ánh mắt khẽ híp một cái. Ê, nhìn các tử Thông Thiên Tiên Điện vị kia Thái Tôn cũng có chút ngồi không yên, thà chờ đồ ma giả xuất hiện, nếu không mình đi bồi dưỡng đồ ma giả. Tiên vực cùng Tây Phương Ma Tổ nhất định là có một trận đại chiến, chẳng qua là, Tống Ngàn Thành ánh mắt lóe lên một tia sắc bén tinh mang, khẽ nói, ê tràng này Urumi trung tâm nhưng là Long gia tiểu tử kia. Long gia. Long vực, Long tộc. Tiên vực cũng tốt, Tây Phương Ma Tổ cũng được đều đang đợi Long tộc bí bảo xuất hiện. Một khi xuất hiện tất nhiên là một trận hủy thiên diệt địa như vậy tranh đoạt. Tống Ngàn Thành có chút nói, Ý khi đó mới là ta hắc ám khu vực tốt nhất cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, Tống Ngàn Thành nói, Ê truyền âm cho tiểu thư, để cho nàng tăng nhanh tiến trình, nhất định phải đem Long gia tiểu tử kia đẩy động, để cho tràng này Urumi gia tốc vận chuyển. Nhắc nhở nàng một chút, nếu như nàng không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, nàng kia cũng đừng nghĩ gặp lại sau mẫu thân nàng. Lão giả nói, Ê tuân lệnh. Phát sinh những khi này, vừa lúc là Tống Thiên Thiên đang sử dụng huyễn cảnh tuyệt sát thời điểm, trong óc nàng nhận được truyền âm, cũng từ khi đó bắt đầu, nàng trở nên lạnh như băng đứng lên, giờ phút này ở Tống Thiên Thiên tâm lý chỉ có nhiệm vụ 2 ngày cấp tốc đi đường, liền cùng nàng nói như thế, dọc theo con đường này tốt nhiều cường đại yêu thú, nhưng đều bị Tống Thiên Thiên cho khéo léo vô cùng tránh thoát đi, một con cũng không giết. Long Phi tâm lý đó là một cái khổ a, ta kinh nghiệm a. Ta tiên lực, ta linh bảo a. Long Phi khổ ép đứng lên, đối với huyết long, nói, để cho ta đem những thứ này địa phương cũng nhớ, lần sau ta nhất định phải trở lại. Huyết long lão tổ nói, Ê lão đại, ngươi yên tâm, ta đều dựa theo ngươi phân phó nhớ rõ rõ ràng ràng. Lúc hoàng hôn, Tống Thiên Thiên dừng lại, nói, kể tối hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ở chỗ này. Long Phi sững sờ, bởi vì bọn họ ở một cái to lớn hố sâu bên bờ, trong hố sâu cũng là một mảnh rậm rạp rừng rậm, không nhìn thấy bên trong bao sâu, Tống Thiên Thiên không có giải thích, trực tiếp nhảy đến trên một cây đại thụ, dựa vào thân cây cặp mắt hợp lại nghỉ ngơi, nhưng trong lòng thì vô cùng tư niệm, dọc theo con đường này Tống Thiên Thiên lạnh như băng, rất ít có lời nói, cho dù có cũng là nhắc nhở hắn theo sát. Lại cũng không có lúc trước hoạt bát hì hì khả ái nụ cười, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, "Ê phát sinh cái gì?" Coi là điền no bụng trước. Long Phi xuất ra một chỉ yêu thú chân, nướng lên, vốn định cám dỗ một chút Tống Thiên Thiên, nhưng là nàng hoàn toàn thờ ơ không động lòng, có thể chống đỡ được mỹ thực cám dỗ, vậy đã nói rõ nàng thật có sự, sau khi ăn uống no đủ, Long Phi trong đầu hiện ra Long Thủ Càn Khôn Đồ. Kết quả là cái gì chứ? Ở Long Phi trong cơ thể, vài đầu Long lại nghị luận, Quỷ Long Tuần hỏi Hy Thanh Long đại ca, có muốn hay không với lão đại nói một chút? Kim Long cũng nói, ngày càng không bí cảnh quá nguy hiểm, còn là nói một chút đi. Huyết Long lão tổ nói, Ê Thanh Long đại ca, ngươi ngược lại nói chuyện a, càng không bí cảnh ngươi cũng không phải không biết, bên trong quá nguy hiểm, lão đại đi vào sẽ mất mạng. Thanh Long lão tổ trầm tư nửa khắc, nói, Ê được rồi. Số từ 1862.